Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, hội trường phong ba. Theo đấu giá hội thời gian đến, toàn bộ Tinh Cừ Thành lập tức lâm vào chưa từng có nóng nảy không khí bên trong. Liền ngay cả không khí đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, tất cả mọi người chen chúc đồng dạng chạy về phía sàn bán đấu giá, hình ảnh dị thường rung động. Dương Trần cũng trước tiên đứng dậy, rời đi phòng. Hắn vừa mới xuất hiện tại đầu bậc thang, chính là cảm giác được có một đôi mắt bằng lãnh nhìn về phía mình. Đối với cái này, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, ánh mắt này chủ nhân hẳn là Cung Thương. Lúc này, Cung Thương thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vang mà ra, vị bằng hữu này có thể nể mặt đến nơi này của ta một lần. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn ba vị thần vương nhất trọng đệ tử chính là lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần bên người, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Bên trong đại sảnh đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, biết trò hay lập tức liền muốn lên diễn. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần khóe miệng giật giật, lại chỉ nói ra một chữ đến, Lan. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Toàn bộ đại sảnh không khí đều ngưng kết lại, cùng ngoại giới nóng nảy tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Loại này yên lặng kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp mới có lấy một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Hắn lại để Thánh Hỏa Tông đệ tử Lan, ta không nghe lầm chứ? Đám người vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như thế gan lớn, ngay cả thập đại thế lực một trong Thánh Hỏa Tông cũng dám mắng. Giờ phút này Thánh Hỏa Tông đệ tử tất cả đều ngây dại, bọn hắn cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Cung Thương cũng là như thế, bất quá hắn ngắn ngủi kinh ngạc trên mặt biểu lộ lập tức biến dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng nói, dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Thánh Hỏa Tông, vả miệng cho ta. Cái kia ba tên đệ tử nghe nói lời này lúc này mới lấy lại tinh thần, không chút do dự, bàn tay đột nhiên kích động mà ra, ba ba ba, ba tiếng tiếng vang lanh lảnh lập tức truyền vang mà ra, máu tươi cùng răng vẩy ra ra, lập tức toàn bộ đại sảnh lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không hiểu nhìn qua ba tên Thánh Hỏa Tông đệ tử. Bởi vì bị vả miệng đúng là bọn hắn ba vị. Thật mạnh, gia hỏa này lai lịch sợ là không tầm thường. Có thể đồng thời đập bay ba tên thần vương nhất trọng thiên võ giả. Không đơn giản a, đám người ngắn ngủi chấn kinh. Hai mắt không khỏi nhắm lại lên, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, lại không còn trước đó khinh thị. Cung Thương cũng là lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không có dự liệu được Dương Trần thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, nghênh ngang đi xuống thang lầu. Ngay tại hắn muốn rời khỏi tửu lâu sát na, Cung Thương hai mắt ở trong ánh lửa chớp động, bàn tay lăng không một chảo, liền có một đạo hỏa diễm chùm sáng, bỗng nhiên nổ bắn ra hướng Dương Trần. Một kích này nhìn như dị thường phổ thông, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó ngửi được thần vương tam trọng thiên uy lực. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, ngược lại là không hề sợ hãi, có thể bởi vậy cũng rất khả năng bại lộ thân phận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại đạo này công kích sắp đạt tới Dương Trần mặt thời điểm, khóe miệng của hắn lại lần nữa giật giật, nhàn nhạt nói ra, tại Lôi tộc địa bàn, Thánh Hỏa Tông vậy mà bá đạo như thế, có chút ý tứ. Lời này vừa ra, Cung Thương trên tay công kích lập tức im bặt mà dừng. hắn lần này xuất hành tông môn thế nhưng là minh xác cáo chi, không thể quá mức rêu rao, nếu không rất có thể sẽ có đi không về. Nhưng như thế thu tay lại, hắn lại có chút không cam lòng, chỉ có thể cắn răng nói, hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên rời đi Tinh Cử Thành. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, đa tạ nhắc nhở. Vừa dứt lời, hắn liền nghênh ngang rời đi, cung thương khí thẳng cắn răng, mà nó bên người vẫn không có mở ra miệng lão giả tóc trắng. Lại là bỗng nhiên nói ra, tiểu tử này không đơn giản. Ngoặc kép, sàn bán đấu giá, nóng nảy khí tức, lấy sàn bán đấu giá làm trung tâm, quét sạch hướng toàn bộ thành trì, vô số võ giả chen chúc mà đến. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không phải là thật muốn đấu giá vật đấu giá, mà là muốn thấy đấu giá hội thịnh thế. Mà những người này mua chỗ ngồi bình thường đều dựa vào gần sàn bán đấu giá cuối cùng. Dương Trần đến chỗ này về sau, hơi một châm trước, tuyển một tấm hội trường cuối cùng nhất chỗ ngồi. Hắn ngược lại cũng không phải là vì tiết kiệm linh thạch, mà là muốn trước tiên rời đi hội trường. Rất nhanh, Dương Trần liền tìm kiếm được chỗ ngồi của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Chính là ở thời điểm này, toàn bộ đấu giá hội đột nhiên yên tĩnh một chút, theo sát lấy liền có tiếng ô lên bộc phát mà ra. Thánh Hỏa Tông, Dương gia, Cơ gia, Lôi tộc, Trận Thiên Điện, đám người trong mắt lộ ra lửa nóng quang mang, bởi vì Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực lại tới 5 cái. Nếu là tăng thêm chủ sự Phương Đan Hoàng Điện, lần này đấu giá hội chừng lục đại thế lực. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, hai con người chậm rãi mở ra, lúc này phát hiện có mấy chục đạo thân ảnh đi hướng lầu 2 phòng, trong đó tự nhiên có hắn quen thuộc cung thương bọn người. Bất quá, ánh mắt của hắn chỉ là quét cung thương một chút, liền nhìn phía mặt khác hai cái đội ngũ, Dương gia, Cơ gia. Hắn con người chỗ sâu lướt qua băng lãnh hàn mang, đồng thời huyết mạch cảm ứng được quen thuộc ba động. Lúc này, Dương gia 10 tên đệ tử bỗng nhiên nhướng mày, nhìn phía Dương Trần, hiển nhiên cũng là cảm ứng được người sau thần cấp huyết mạch. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không khỏi trầm ngâm, lẩm bẩm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thần cấp huyết mạch khí tức che giấu. Mặc dù tán tu mặt nạ có thể che lấp khí tức cùng khuôn mặt, nhưng lại là không cách nào che giấu thần cấp huyết mạch. Việc này từng tại Cổ Lan Đại Lục liền mang đến cho hắn qua một lần nguy cơ. Dương gia đệ tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn về hướng cầm đầu thanh niên. Người sau nhàn nhạt phân phó nói, mời đến phòng tới. Lập tức liền có một tên đệ tử thân hình lấp lóe ở giữa đi tới Dương Trần trước mặt, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Dương Hiển công tử cho mời. Một màn này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Tiểu tử kia lai lịch gì? Giống như cùng Dương gia có chút qua lại. Trước mắt mọi người sáng lên, không nghĩ tới đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, liền có trò hay sắp diễn ra. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại là sừng sững bất động, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Dương gia đệ tử một chút, liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia Dương gia đệ tử thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, bàn tay nhô ra vồ một cái về phía Dương Trần cái cổ, dự định đem người sau bắt sống tiến phòng. Thế nhưng là bàn tay của hắn không chờ đến Dương Trần cái cổ liền im bặt mà dừng, lại không cách nào tiến lên mảy may. Chuyện gì xảy ra? Hắn lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn lại thời điểm phát giác Dương Trần bàn tay chẳng biết lúc nào vậy mà đem hắn cổ tay bắt được, mặc hắn dùng lực như thế nào, mặt đều trướng thành màu gan heo, đều không thể động đậy mảy may. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức đưa tới một trận tiếng cười vang. cái này Dương gia đệ tử không được a, thật mất mặt, cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đám người chế giễu không thôi, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Những lời này rơi vào Dương gia đệ tử trong tai, lập tức để trong lòng của hắn lửa giận bay lên. Tiểu tử, chính là ngươi tự tìm. Quát khẽ ở giữa, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Lĩnh một bàn tay như đao, hung hăng chụp về phía Dương Trần đỉnh đầu. Hiển nhiên là dự định một kích phế bỏ Dương Trần. Thế nhưng là, đạo này công kích mới vừa tới đến Dương Trần đỉnh đầu nửa thước, đột nhiên có xương cốt sụp đổ thanh âm truyền vang mà ra. Kẹt, nương theo lấy thanh âm này truyền ra, tiếng kêu thảm thiết cũng là đột nhiên vang vọng ra. Cái kia Dương gia đệ tử toàn thân run lên, công hướng Dương Trần bàn tay cũng bị đánh gãy. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. T, hắn vậy mà bẻ gãy Dương gia đệ tử một cánh tay. Gia hỏa này điên rồi sao? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám tại vạn chúng chú mục trên đấu giá hội phế bỏ Dương gia đệ tử một cánh tay. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả đi đến lầu hai ngũ đại thế lực đệ tử cũng đều lấy làm kinh hãi, không dám tin quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương gia đệ tử trong mắt đều hiện ra sát ý lạnh như băng. Cầm đầu Dương Hiển thì là sắc mặt âm trầm, muốn chết. Dương Hiển khẽ quát một tiếng, trên thân thần vương tam trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thế nhưng là ngay lúc này, đấu giá hội bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua, trên đấu giá hội cấm chỉ tranh đấu. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, lại là tràn đầy cường hãn lực uy hiếp, đem đấu giá hội tất cả thanh âm đều áp chế xuống tới. Liền ngay cả Dương Hiền trên người tam trọng đỉnh phong tu vi cũng là bị cưỡng ép về thể nội. Đám người thấy thế đành phải nuốt một miếng nước bọt, bởi vì bọn hắn từ trong thanh âm kia cảm nhận được thần vương cửu trọng khí tức cường hãn. Dương Hiền sắc mặt dị thường khó coi, trầm thấp hỏi, tiểu tử kia phế bỏ ta Dương gia đệ tử một cánh tay, không nên nhận trừng phạt sao? Tự gây nghiệt. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Lời này vừa ra, đám người con người không khỏi co rụt lại. Cho tới nay, Đan Hoàng Điện đều là ra ngoài trung lập, chưa từng có chủ động sai lầm bất kỳ thế lực nào. Bây giờ lại là vì một cái không biết tên tán tu cho Dương gia một cái hạ mã uy. Việc này quá không giống bình thường. Chẳng lẽ cái này đeo tán tu mặt nạ người lai lịch rất lớn? Dương Hiển nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một cái nho nhỏ Dương gia đệ tử đắc tội Đan Hoàng Điện. Việc này không phải hắn có khả năng tiếp nhận lên. Lập tức, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu Đan Hoàng Điện đệ tử tiến vào lầu hai phòng. Còn lại thế lực đệ tử cũng đều như vậy. Bất quá, tại bọn hắn tiến vào phòng thời điểm, đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần lại là hai mắt nhắm lại, âm thầm lẩm bẩm, Đan Hoàng Điện vì sao muốn che chở ta? Chẳng lẽ trong này có cái gì kỳ quặc? Hắn đeo tán tu mặt nạ, ngoại trừ thần cấp huyết mạch có thể bị cảm giác được, còn lại khí tức đều bị ẩn giấu đi đứng lên. Loại tình huống này chỉ có thánh hoàng cấp bậc cường giả mới có thể xuyên thấu qua tán tu mặt nạ, đàm luận biết mặt mũi của hắn cùng khí tức. Có thể toàn bộ thành trì bên trong, căn bản không có loại tồn tại này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.